Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 744. Hẳn là nơi này. Này, ông làm gì đấy? Bảo vệ thấy một người già xấu xí thì căm ghét lên tiếng. Xin cơm thì vào trong trung tâm thành phố mà xin. Nơi này là trang viên tư nhân. Ông lão không để ý đến anh ta, cất bước đi vào trong. Bảo vệ cầm theo côn đùng đùng tiến lên ngăn cản. Cút, không cút cẩn thận tôi đánh gãy xương cốt của ông đấy. Bước chân của ông ta không ngừng, chỉ dùng cây gậy trong tay nhẹ nhàng gõ về phía anh ta. Bảo vệ đột ngột dừng lại, tay chân vẫn còn đang giơ lên, miệng cũng há hốc, nhưng anh ta bất động, như thể thời gian nhấn nút tạm dừng. Sau đó, lỗ âng ngực của anh ta bùm một tiếng vỡ vụn, xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi phun ra từ cái lỗ đó hóa thành một đám xương máu. Toàn bộ bị đầu rồng trên thân gậy đen hút đi. Bảo vệ ngã xuống đất, biến thành một bộ cương thi khô quắt. Một người bảo vệ còn lại bị dọa đến ngây dại, thấy ông lão đi về phía anh ta liền sợ hãi, không có dũng khí cầm bộ đàm lên. Ông lão không hề dừng lại, cứ thế đi ngang qua trước mặt bảo vệ. Anh ta chớp mắt một cái, người đã không còn. Anh ta hoài nghi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy là thật hay giả, đến tận khi trông thấy thây khô của đồng bạn mới há miệng run rẩy cầm bộ đàm gọi vào trong. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Khi Lý Dục Thần lại một nữa đứng lên đón ánh nắng sớm từ phương đông, ánh sáng vàng óng trên người anh đã biến mất. Hiện tại, bề ngoài anh chỉ là một thanh niên bình thường, chẳng qua khí chất xuất chúng hơn. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang hơi thở siêu phàm thoát tục, mà thổ nhưỡng đã bị sét đánh cháy đen đang đâm chồi sức sống tràn trề không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhiều năm sau, nơi này phồn hoa như gấm, cỏ cây tươi tốt, trở thành thắng cảnh đẹp nhất sau Trường Thành. Lý Dục Thần đứng ở đỉnh núi, đón gió thu se lạnh, hét dài một tiếng, ngay sau đó, anh phóng lên tận trời. Người kiếm hợp nhất, hóa thành một ánh sáng lấp lánh bay về phương Nam. Bên trong Ngô Đồng Cư, Lâm Vân đang luyện tập bộ võ trong sân. Chỉ thấy một ánh sáng bay từ chân trời đến, rơi xuống cây ngô đồng rồi hóa thành một thiếu niên thế tục nhanh nhẹn. Lâm Vân nhìn mà ngây dại. Lý Dục Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất, lên tiếng, công phu của cậu rất có tiến bộ, nhưng bộ võ không phải võ công bình thường, hoàn toàn khác so với công phu trong gia tộc cậu từng học tập. Cậu phải cẩn thận lĩnh hội sự khác biệt này. Lâm Vân lại hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ khiếp sợ la lớn. Anh rể, anh biến thành tiên. Lý Dục Thần nói, chỉ là ngự kiếm phi hành mà thôi, nào có thành tiên. Lâm Vân cười đùa đáp, anh rể, vậy anh dạy em một chút đi, em cũng muốn bay. Cách chương.